Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 64. Đan Thư chính là Bích Châu bờ sông một gốc cây hoa diên vĩ. Năm xưa Bích Châu Hà Bá ngã xuống, Hà Bá di lưu ở Bích Châu linh lực tất cả tiện nghi nàng. Thế cho nên ở tiên giới chư tiên không chút nào cảm kích dưới tình huống hóa hình thăng vị. Bởi vì Hà Bá chi cố, nàng từ nhỏ liền vị liệt tiên ban, tiên giới người trong nhiều xương hô này vì Bích Châu tiên tử. Đến nỗi nàng tên Đan Thư hai chữ nhưng thật ra không thế nào xuất hiện. Không biết có phải hay không bởi vì Bích Châu Hà Phong thủy hào. Này Đan Thư sinh cực hào. Lăng là ở một tảng lớn tiên nữ thần nữ các tộc thánh nữ bên trong mở một đường máu. Cọ cọ cọ mà ngồi trên lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi vị trí. Thịnh Thanh Thanh ngáp dài, lại phiên một tờ, mặt sau đại khái giới thiệu một phen Bích Châu tiên tử mỹ mạo. Như thế nào khuynh đảo lục giới, như thế nào mê đảo chúng sinh. Một chút trọng điểm đều không có. Thịnh Thanh Thanh khép lại thư ghé vào trên giường. Bất quá trong chốc lát liền lâm vào thâm miên, nhân tiện còn làm một cái mộng đẹp, thập bát thư viện nhật tử buồn tẻ vô vị nhi. Sáng sớm, đã tới đại đa số cô nương các tiểu thư đều ở nghiêm túc địa nhiệt tập công khóa. Chỉ trừ bỏ cá biệt, tỉ như Thịnh Thanh Thanh, nàng đêm qua tổng cộng liền mới ngủ một cái nửa canh giờ. Đến bây giờ này mí mắt căn bản là sốc không khai. Ghé vào trên án thư hận không thể cùng nó dính vào cùng nhau. Nhạc An công chúa ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Nên sẽ không cả đêm không ngủ đi. Thịnh Thanh Thanh mơ mơ màng màng mà ừ nhẹ một tiếng. Hướng xuống tay cánh tay trong giới lại rụt rụt. Nhạc An công chúa ở giá bút thượng lấy căn sạch sẽ bút lông. Cầm cán bút chọc chọc nàng cánh tay. Trang tiên sinh tới. Ngươi còn không đứng dậy, nghe thấy Trang tiên sinh ba chữ, Thịnh Thanh Thanh nâng nâng đầu, quả thấy Trang Trinh cầm thư đi đến, nàng xoa xoa đôi mắt ngồi ngay ngắn, liền đánh ba cái ngáp, khóe mắt thấm ra hai giọt nước mắt, nghe tiểu thư, ngươi hôm nay lại đến muộn, Trang Trinh không vui mà đem trong tay thư đặt ở chính mình trên án thư. Nhưng người giơ tay ý bảo đứng ở cửa Văn Ngọc Lan tiến vào. Văn Ngọc Lan thấp chôn đầu, thể muốn trầm mặc rốt cuộc bộ dáng xem Trang Trinh càng thêm hòa đại. Nàng lạnh lùng nói, năm nay ngươi đã đến muộn 5 lần, hôm nay nghe tiểu thư nếu là không thể giảng ra nguyên do tới. Ta sợ là đến đi một chuyến tướng quân phủ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Trang Trinh động giận. Nhưng là Văn Ngọc Lan ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ thấp chôn đầu tựa hồ muốn đem đầu thấp đến ngực đi. Nàng thấp thấp lên tiếng sau cái gì cũng không nói, thậm chí không để ý đến Trang Trinh liền lập tức hướng chính mình vị trí đi. Hai sườn tóc dài chặn nàng mặt, trên trán dày nặng tóc mái che khuất nàng mắt. Nàng từ Thịnh Thanh Thanh bên người đi qua thời điểm, bước chân hơi đốn, Thịnh Thanh Thanh chính che miệng đánh ngáp, thình lình mà một sợi mùi hương thoang thoảng chui vào hơi thở. Nàng vừa chuyển đầu liền thấy Văn Ngọc Lan bóng dáng. Nàng hít hít cái mũi, có chút mê mang mà gãi gãi thái dương, Nhạc An công chúa lại chọc chọc nàng, ngươi tỉnh ngủ, Thịnh Thanh Thanh lắc đầu, một tay lấy bút một tay mở ra thư, chôn vùi đầu, công chúa, ta trước ngủ một lát, nhớ rõ giúp ta đánh yểm trợ, Nhạc An công chúa hừ một tiếng. Nhưng thật ra không cự tuyệt, Trang tiên sinh đối với Văn Ngọc Lan quả thực có thể nói là bất đắc dĩ bất mãn tới rồi cực điểm. Văn Ngọc Lan mấy năm nay kỳ nào khảo hạch lót đế. Làm người quái gở cổ quái không hảo giao lưu. Ngươi nói 10 câu nàng còn phải tâm tình hảo mới có thể cùng ngươi ứng thượng một chữ. Nàng giống như là cái dị loại. Dung không tiến trong thế giới này. Nàng cấp chính mình dựng lên một đạo ngăn cách ngoại giới tường. Cái này trên tường không có môn. Người khác vào không được nàng cũng ra không được. Trang Trinh lần này là quyết tâm. Nhất định phải chịu cái thời gian đi một chuyến tướng quân phủ. Văn gia người lớn điêu tàn. Tới rồi hiện tại cũng đã nghe Phái Lan cùng Văn Ngọc Lan hai người. Văn Phái Lan nhiều năm bên ngoài chinh chiến. Cũng liền năm nay đầu năm mới nhàn xuống dưới. bởi vì thường thường không ở kinh đô, đối cái này muội muội tựa hồ bỏ qua chút. Trang Trinh trong lòng thở dài, nàng vẫn là đến đi một chuyến, lại như vậy đi xuống, cô nương này nhưng đến hoàn toàn hủy hoại. Trải qua một cái buổi sáng nghỉ ngơi chỉnh đốn, Thịnh Thanh Thanh cuối cùng là khôi phục nguyên khí. Nàng ngồi ở vị trí thượng duỗi cái lười eo, xoay người nhìn về phía mặt sau góc người. Văn Ngọc Lan vừa vặn ở trộm xem nàng, hai người bất kỳ nhiên mà tới cái đối diện. Nàng vội vàng cúi đầu nắm bút lông ở giấy tuyên thành thượng đồ đồ vẽ tranh. Thịnh Thanh Thanh cau mày thu hồi chính mình ánh mắt, màu xanh lục đồng tử, suy tư trong chốc lát không có kết quả. Thịnh Thanh Thanh đứng lên làm bộ làm tịch mà ở trong phòng đi bộ vài vòng nhi. Sợ tới mức bính ban các cô nương ngồi ở vị trí thượng nơm nớp lo sợ. Nàng từ Văn Ngọc Lan bên người trải qua ba lần, ngón trỏ hoành ở mũi hạ, nàng lại nhẹ người một chút, qua đi mới chậm gì gì mà hoảng trở về chính mình vị trí. Vẻ mặt như suy tư gì, ngươi làm gì đâu, Nhạc An công chúa hỏi. Không có gì, ngủ lâu rồi hoạt động gân cốt mà thôi, Thịnh Thanh Thanh giật giật cổ. Đối với Nhạc An công chúa chớp chớp mắt, đi ăn cơm sao? Nhạc An công chúa thu thập hảo giấy và bút mực, nhà ăn hôm nay trưởng muỗng chính là Giang Nam Thượng Hành Thư Viện tới. Năm nay khoa cử gần, đi theo Thượng Hành Thư Viện phụ lục học sinh cùng nhau tới Thượng Hành Thư Viện. Thượng Hành Thư Viện còn đến bọn họ Thập Bát Thư Viện tới. Nhạc An công chúa cười nhạo một tiếng, ẩn mang theo vài phần bài xích, ngươi không biết, mỗi năm đều như vậy, một sắp đến khoa cử. Liền mang theo người hướng chúng ta học viện tới ở tạm. Người chính là ngạo không được đâu. Đầu bếp nữ liền mang theo ba cái. Sợ chúng ta khắt khe bọn họ dường như, đều nói thiên hạ mới có 10 đấu. Giang Nam chín lãnh phong lưu. Như vậy ca ngợi dưới. Sinh ở Thượng Hành Thư Viện học sinh nhóm hoặc nhiều hoặc ít có chút ngạo khí. Bọn họ phần lớn trướng mắt Thập Bát Thư Viện học sinh. Ở bọn họ trong mắt nơi này người còn không phải là một đám cao lương đệ tử sao? Đối với Nhạc An công chúa tâm tình, Thịnh Thanh Thanh kỳ thật rất có thể lý giải. Thân là Đại Tĩnh hai cái tối cao học phủ, khó tránh khỏi có chút cọ sát sao? Hiện đại cao đẳng trường học còn không phải giống nhau. Thượng Hành Thư Viện học sinh thực hảo nhận, ở Thập Bát Thư Viện một đám lam bạch y váy trung gian. Kia một thân điện thanh sắc quần áo không cần càng thấy được. Thịnh Thanh Thanh trừ trừ khóe miệng, phủ đến Nhạc An công chúa bên tai thấp giọng nói. Bọn họ quần áo cũng thật khó coi, nói thật, Thập Bát Thư Viện thiển lam thêm bạch sắc điệu phi thường thoải mái. Váy áo kiểu dáng kia đều là thỉnh nhất nổi danh tú nương thiết kế ra tới. Tạp không ít tiền đi vào, dù sao bọn họ tiền nhiều cũng không thèm để ý này đó. Quan trọng là phải đẹp phải có cách điệu, xứng thượng Thập Bát Thư Viện tên tuổi, Thượng Hành Thư Viện quần áo cũng không thể nói xấu đi. Chỉ là ở hai tương đối xương hạ, này chênh lệch thực sự là quá rõ ràng chút, Thượng Hành Thư Viện nghèo đâu, vượt quá tưởng tượng của ngươi, Nhạc An công chúa lôi kéo nàng tìm chỗ ngồi. Bọn họ rất thanh cao. Thỉnh Tống Thiên Nhạn tiền đều vẫn là cùng chúng ta học viện mượn đâu, Tống Thiên Nhạn là Đại Tĩnh nhất nổi danh cầm sư, nàng cũng không biết sư từ đâu phương, cầm kỹ siêu quần, năm xưa một khúc say cả vãn sướng dẫn vì tuyệt nghệ. Sau lại nàng bị Thượng Hành Thư Viện thỉnh đi giáo thụ cầm kỹ. Nhiều năm nổi danh không dưới, Thịnh Thanh Thanh theo Nhạc An công chúa ngồi xuống, liền có cung nữ đem đánh tốt đồ ăn bưng đi lên. Nhạc An công chúa không có động đũa. Ngược lại là cau mày nhìn cách vách bàn Thịnh Úy Úy. Thịnh Úy Úy đối diện ngồi người ăn mặc điện thanh sắc váy dài. Là Thượng Hành Thư Viện học sinh, Nhạc An công chúa thấy các nàng hai người nói đầu cơ. Mày nhăn càng thêm khẩn, Thịnh Thanh Thanh thấy nàng như thế liền hỏi câu làm sao vậy? Biết đó là ai sao? Nhạc An công chúa đối với kia ăn mặc điện thanh sắc váy dài nữ tử nâng nâng cằm. Hỏi. Thịnh Thanh Thanh lắc đầu, không biết kinh đô người nàng đều nhận không được đầy đủ đâu. Giang Nam tới liền càng không biết, Hy Bắc già, bọn họ Hy gia nguyên bản cũng là ở tại trong kinh. sau lại dọn đi tới Vũ Thành. Nàng lại theo nàng phụ thân tiền nhiệm đi Giang Nam, tuy rằng nàng phần lớn thời gian đãi ở Giang Nam, khá vậy là thường xuyên trở về, cho nên, công chúa ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhạc An công chúa cầm lấy chiếc đũa, nàng đã từng phóng lời nói phi ta ngũ thúc không gả. Ngươi tình địch có biết hay không? Thịnh Thanh Thanh không lắm để ý. Ta tình địch đã sớm có thể vòng kinh đô một vòng tròn nhi được không, thêm một cái hy bác già. Không nhiều lắm, thiếu một cái hy bác già không ít. Nhạc An công chúa bĩu bĩu môi. Nói cũng là, nàng hà thao cái gì tâm a? Nhạc An công chúa buồn đầu ăn cơm. Thịnh Thanh Thanh ngược lại là hướng Thịnh Úy Úy cùng hy bác già chỗ đó nhìn nhiều vài lần. Nàng chú ý điểm ở, hy bác già là hy người nhà này nơi thượng. Còn có chính là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thịnh Úy Úy cư nhiên có thể cùng hy bác già cái này tình địch trò. Chuyện với nhau thật vui. Chậc chậc chậc, nhà ăn thanh âm không lớn. Chỉ có thể nghe thấy một ít thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ thanh. Thịnh Thanh Thanh hòa thuận vui vẻ ăn công chúa dùng xong rồi cơm. Đang chuẩn bị rời đi, liền thấy có đồng dạng ăn mặc điện thanh sắc váy áo nữ tử chạy tới hy bác già bên người. Vội vàng nói mấy câu, hy bác già nghe vậy kinh hãi ngột mà đứng lên, người nói cái gì, người nói Tống tiên sinh xảy ra chuyện nhi, này Tống tiên sinh có thể là ai? Thịnh Thanh Thanh cùng Nhạc An công chúa đối xem một cái. Trừ bỏ đại tĩnh đệ nhất cầm sư Tống Thiên Nhạn ngoại còn có thể có ai? Hy bác già nơi nào còn bận tâm được ngồi cùng bàn Thịnh Úy Úy? Đi theo người tới vội vã mà đi rồi. Còn lại Thịnh Úy Úy một người ngồi ở tại chỗ thượng. Nàng gọi lại Nhạc An công chúa. Nhạc An công chúa lập trụ. Có việc nhi sao? Lời này bản thân là không có gì vấn đề. Nhưng đây là Nhạc An công chúa đối Thịnh Úy Úy lời nói. Kia vấn đề có thể to lắm mà ni Nhạc An công chúa cùng Thịnh Úy Úy luôn luôn thân cận. Trước nay đều là thân mật mà. Như vậy lãnh đạm mà khi thật là đầu một chuyến đâu. Thịnh Úy Úy ánh mắt hơi lóe, không nói gì, Nhạc An công chúa cũng không hề ở lâu, lôi kéo Thịnh Thanh Thanh liền đi rồi. Ngươi đây là cùng Thịnh Úy Úy nháo phiên. Cái gì nháo phiên, ta chỉ là hiện tại không thế nào tưởng cùng nàng nói chuyện mà thôi. Nhạc An công chúa có chút buồn bực mà, tổng cảm thấy nàng cùng ta tưởng tượng bên trong bộ dáng có chút khác biệt bởi vì Thịnh Úy Úy. Nhạc An công chúa một cái buổi chiều đều có chút đánh không dậy nổi tinh thần. Mãi cho đến hồi cung thời điểm đều vẫn là đầy mặt nản lòng. Thật vất vả hạ học, Thịnh Thanh Thanh hận không thể lập tức rời đi Thập Bát thư viện. Rời đi trên đường nghe được không ít có quan hệ với Tống Thiên Nhạn sự tình. Tống Thiên Nhạn là theo Thượng Hành thư viện học sinh cùng nhau tới Kinh Đô. Nói là đến Kinh Đô tới bái phỏng bạn cũ. Nàng tới rồi nơi này mấy ngày, vẫn luôn ở tại Thập Bát thư viện, hôm qua sáng sớm ra một chuyến môn liền không bao giờ gặp lại bóng người. Hôm nay có người ở Bắc Thị 13 phố Tả Ngạn phố đầu phố phát hiện một khối nữ thi. Hai tay cắt đứt, cắt cổ mà chết, người nọ bị dọa tè ra quần, té ngã lộn nhào mà đi báo quan, quan phủ tới người, trải qua kiểm chứng đúng là cầm sư Tống Thiên Nhạn. Tống Thiên Nhạn không phải người bình thường, nàng danh vọng cực cao, mà nâng lên nàng danh vọng không khéo đúng là nàng mất đi đôi tay kia. Quan phủ người trực tiếp đăng báo tới rồi hình ngục tư. Cuối cùng lại dừng ở Khuất Chi Ngọc trên tay, Thịnh Thanh Thanh ở nửa đường thượng vừa lúc gặp phải tới Thập Bát thư viện trả án Khuất Chi Ngọc. Khuất Chi Ngọc thấy nàng rõ ràng kinh hỉ thực, nàng ngăn lại nàng, Thịnh cô nương. Thật là hào xảo, Thịnh Thanh Thanh miễn cưỡng mà cười vài tiếng. Đúng vậy, hào xảo, Khuất Chi Ngọc lôi kéo nàng tà xả hai câu hữu xả hai câu. Nói bóng nói gió, Thịnh Thanh Thanh bất đắc dĩ mà buông tay. Khuất đại nhân, người có chuyện nói thẳng, Khuất Chi Ngọc vẫy lui đi theo người cùng Thập Bát thư viện mấy cái. Tiên sinh, cùng Thịnh Thanh Thanh đi xa chút, nàng thấp giọng nói, Thịnh cô nương. Tống Thiên Nhạn xảy ra chuyện sự tình nghĩ đến ngươi cũng là biết được, Thịnh Thanh Thanh gật đầu. Khuất Chi Ngọc lại nói, nàng liền chết ở Bắc Thị 13 phố Tả Ngạn phố. Mà hy ra đại trạch liền ở đàng kia cho nên đâu. Khuất Chi Ngọc do dự trong chốc lát. Ta hoài nghi chính là nữ nhân kia là Mani liền ở ngày hôm qua trói lại chúng ta lúc sau Thịnh. Thanh Thanh không tán đồng cũng không phủ nhận. Nàng lại hỏi một câu. Cho nên đâu, Khuất Chi Ngọc vốn dĩ có một bụng nói muốn nói. Nhưng Thịnh Thanh Thanh một bộ không chút nào để ý bộ dáng kêu nàng cái gì cũng nói không nên lời. Nàng vẫy vẫy tay, tâm tình phức tạp mà cùng nàng từ biệt, giày thêu dính chút bụi đất, Thịnh Thanh Thanh tại chỗ nhảy hai hạ, Văn Ngọc Lan liền đứng ở cách đó không xa đại thụ mặt sau. Cặp kia màu xanh lục đồng tử hiện lên một đạo không rõ ánh sáng. Thịnh Thanh Thanh ở thập bát thư viện nhiều đãi trong chốc lát. So với Thịnh Quý Quý phải về vãn chút, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới trở về còn đuổi kịp một vở diễn. Nghi Lan viện cửa rất náo nhiệt, ăn mặc ca, xa một cái lão hòa thượng về Phật Châu trong miệng nhắc mãi A-di-đà Phật. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng. Động tác thần thái cùng hắn không có sai biệt, Lâm Thị mang theo trong phủ gã sai vặt che ở Nghi Lan viện cửa chính là không cho bọn họ hướng. Trong tiến, Thịnh lão thái thái khí cầm quải trượng thẳng dậm chân. Lão nhị gia, ngươi làm gì vậy, còn chưa tránh ra hảo kêu đại sư đi vào. Đi vào, Lâm Thị cười lạnh liên tục, tiến chỗ nào đi, tiến ta cô nương sân. Tưởng đều đừng nghĩ, Thịnh lão thái thái vốn dĩ liền không thích cái này con dâu. Thấy nàng như vậy chống đối lập tức lại thêm một tầng lửa giận. Nàng vững vàng mặt già. Lâm Thị, lão bà tử ta cố ý kêu đại sư tới cấp trong phủ nhìn một cái nhìn xem. Ngươi là liền điểm này nhi mặt mũi đều không cho ta cái này làm bà bà. Lâm Thị khí cười, nàng luôn luôn liền không phải cái sẽ ủy khuất chính mình. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, mẫu thân thật cho rằng ta cái gì cũng không biết đâu. Nói thật cho ngươi biết lão nhân gia, toàn bộ phủ thừa tướng đương gia là ta Thịnh Lâm Thị. Trong phủ đã xảy ra sự tình gì chúng ta nhi thanh? Đột nhiên hướng tướng quốc tự thỉnh hòa thượng tới, còn trực tiếp liền hướng ta khuê nữ sân sấm. Các ngươi đánh cái gì tâm tư ta không hiểu được. Nói đến nơi này, Lâm Thị quay đầu liền đối với chuẩn đỡ Thịnh lão thái thái Thịnh Quý Quý. Ngươi tính cái thứ gì? Nữ nhi của ta cũng là ngươi có thể tính kế. Như thế nào? Còn nghĩ hướng ta khuê nữ trên đầu ăn cái yêu nghiệt tên tuổi. Thịnh Quý Quý có chút xấu hổ buồn bực, biện giải nói, ta không có, nàng chỉ là hôm qua trở về thời điểm cùng lão thái thái nói vài câu kia chỉ biết nói chuyện hùng. Ai từng tưởng lão thái thái sợ tới mức trực tiếp thỉnh tướng quốc tự cao tăng tới. Ngươi có hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng, Lâm Thị hung hăng mà xẻo nàng vài lần. Đừng đem người khác đều đương ngốc tử. Bên này xào túi bụi. Thịnh Thanh Thanh vẻ mặt ngốc mà đi đến Lâm Thị bên người. Kéo nàng cánh tay cho nàng thuận thuận khí nhi. Mẫu thân, đây là đang làm gì đâu? Lâm Thị chưa mở miệng. Thịnh lão thái thái trước một bước nói chuyện. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo nóng nảy cùng vài tia sợ hãi. Đại sư, ngươi mau hỗ trợ nhìn xem. Đây là ta đại cháu gái nhi. Bên người nàng kia chỉ hùng có thể nói, ta nhị cháu gái nhi cùng bên người nàng nha hoàn chính tay nghe được. Lâm Thị nghe thấy lời này hơi kém khí một cái ngã ngửa. Thịnh Thanh Thanh trấn an trong chốc lát, mới đôi tay hoàn vai đi đến kia cái gọi là tướng quốc tự cao tăng trước mặt. Nàng nâng mí mắt trên dưới đánh giá một phen, không chút để ý nói, đại sư nhóm nhìn ra cái gì sao? Kia thư hoãn trong giọng nói hàm chứa vài phần lạnh lẽo. Hòa thượng đào cũng không sợ, thoải mái hào phóng mà ở Thịnh Thanh Thanh trên mặt quét một vòng. Hắn càng xem càng là kinh ngạc, đến cuối cùng chắp tay trước ngực hướng tới nàng đã bái bái. A-di-đà Phật, là bần tăng lỗ mãng, cả người thanh khí. Chính quang vòng thân, nơi nào tới cái gì yêu khí. Bọn họ điểm này nhi không quan trọng đạo hạnh ở nhân gia chỗ đó căn bản liền không đủ xem. Mấy cái hòa thượng liêu tăng bào chạy, Nghi Lan viện trước mặt bầu không khí có chút quỷ dị. Lâm Thị đáp tam hạ tay, nhìn chằm chằm Thịnh Quý Quý cùng Thịnh lão thái thái nghiến răng nghiến lợi. Phân gia, lại như vậy quá đi xuống, cuộc sống này đừng nghĩ an tâm, dưỡng cái bạch nhãn lang ra tới. Tính nàng xui xẻo, Thịnh lão thái thái sao có thể đồng ý. Nàng nổi giận nói, hồ nháo. Lâm thị chọn mi tiến lên một bước, mặt phúc xương lạnh, hồ nháo. Nàng lại nhìn về phía vội vàng tới rồi Thịnh thừa tướng. Họ Thịnh, ta nói cho ngươi, ta cô nương là lòng ta tiêm nhi vận mệnh nhi. Từ nhỏ đến lớn ta bản thân đều luyến tiếc một câu lời nói nặng. Không đến chịu các ngươi này đó khí. Nàng cười lạnh, phân ra, chuyện này không thể chê. Ngươi nếu là xử lý tốt, chúng ta cuộc sống này liền tiếp theo quá. Nếu là xử lý không tốt, cuộc sống này còn chưa tính. Thịnh thừa tướng sắc mặt có chút không tốt. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, Vân Nương. Lâm thị lôi kéo Thịnh Thanh Thanh liền đi ra ngoài. Vừa đi một bên phân phó nói, Minh Hương Minh Hà, cấp tiểu thư thu thập đồ vật, chúng ta về trước trấn Tây tướng quân phủ ở. Thịnh Thanh Thanh liền như vậy bị Lâm thị lôi kéo đi. Nàng lúc gần đi nhìn thoáng qua thừa tướng cha, một cái đầu hai cái đại, mẫu thân, ngươi đây là tới thật sự. Lâm thị gõ gõ nàng cái trán, bằng không còn tới giả. Vừa lúc, chúng ta trở về hảo hảo bồi bồi ngươi bà ngoại, nàng sợ cái gì? Nàng nhà mẹ đẻ cường thịnh, bản thân lại là tiên đế thân phong huyện chủ, nếu không phải mấy năm nay bận tâm trượng phu nàng có thể chịu đựng. Kêu nàng nhẫn có thể, kêu nàng cô nương nhẫn chính là không được. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.